Nghiện ôn tửu trảm trúc mã. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần xong việc em đều cho tôi hút thuốc, tôi đều cảm thấy như kẹo, có phải tôi điên rồi không? Tim tôi run lên, thế nhưng quên trả lời anh. Đêm yên tĩnh, chỉ có tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ, ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc, tôi không thể ngủ say. Trong lúc nửa thức nửa ngủ, tôi nhớ câu nói cuối cùng của anh. Giang Kỳ, chúng ta sẽ tốt mà. Tôi không đồng ý cũng không phản đối, cảm giác trong lòng rất khó tả. Buổi sáng tôi mơ màng có thể cảm giác động tác rời giường cực nhẹ của Hoắc Nhẫn. Tôi không còn buồn ngủ, khi mở mắt ra thì ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi. Trong phòng im ắng, không biết Hoắc Nhẫn ra ngoài lúc nào. Tôi hơi lơ mơ, tự hỏi không biết có nên rời đi trước khi anh quay lại không. Đúng lúc này, tôi nghe tiếng mở cửa, tưởng Hoắc Nhẫn đã quay lại, tôi không tránh đi. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của anh đứng ở phòng khách. Không ngờ người vào nhà lại là một phụ nữ tầm 40-50 tuổi, bảo dưỡng không tồi, phong thái dịu dàng, tao nhã. Tôi hoảng hốt, đặc biệt là khi nhận ra bà là mẹ Hoắc Nhẫn, nỗi sợ hãi chuyển thành xấu hổ. Hối hận, sau đó là cực kỳ hối hận, nếu biết trước thế này không nên bị Hoắc Nhẫn dụ dỗ mà ngủ lại nhà anh. Tối hôm qua là em gái, hôm nay là mẹ, ai có thể chịu nổi. Cô Giang phải không? Người phụ nữ hiển nhiên biết tôi là ai. Tôi nghe Tiểu Mẫn nói về cô. Bà nhìn vẻ mặt ngượng ngập của tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao, tôi biết cô và con trai tôi đang quen nhau. Cô không cần quá câu nệ. Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm khe nứt trên đất chui vào. Bà lại rất nhã nhặn đề nghị. Hay là cô đi thay quần áo trước rồi chúng ta tâm sự. Bà ôn hòa lễ độ, nhưng tôi biết bà đến chặn tôi ở nhà Hoắc Nhẫn. Sao có thể nhiệt tình, có ý tốt. Cuộc trò chuyện chỉ ít ỏi vài câu, kết thúc rất nhanh chóng. Cô Giang, cô rất ưu tú, Tiểu Mẫn đánh giá cô rất cao. Cô cũng rất xinh đẹp. Cô Giang, tôi nghe nói lúc 16 tuổi cô bỏ nhà đi theo người khác. Mẹ cô tố cáo người kia bức cô, treo những tấm áp Victor khắp nơi chửi bới cậu bé kia là tội phạm hy. Sau đó cậu ta TSAT, đúng thế không? Cô Giang, tôi không khỏi hiếu kỳ nên đã tìm kiếm thông tin của cô trên mạng. Nghe nói cuộc sống riêng tư của cô trước giờ hỗn loạn, những người đàn ông mập mờ với cô đều rất nổi tiếng. Cô Giang, A Nhẫn từ trước đến nay luôn nghiêm khắc với bản thân, cung kính lễ độ, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm những việc nổi loạn, sai trái. Nó với cô là người của hai thế giới, cách chương.